Chương 165, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 28. Thẩm Anh Bác thật là phiền cực kỳ. Hắn muốn là có thể thuận lợi bắt lấy Ngọc Phồn Tinh lời nói, còn có thể có cái kia nhàn tâm tư đi đối phó Tạ Trản cái kia con riêng. Nhưng hắn tại Phồn Tinh chỗ đó mã thất tiền đề, trong đầu bá tổng nuôi dưỡng hệ thống lại mẹ hắn cùng tựa như điên vậy, liều mạng cùng hắn cường điệu đó là một cực kỳ mỹ vị nữ nhân, để cho hắn cần phải đem nàng bắt lấy. Hắn đều nhanh bị cái kia cầu hệ thống cho phiền chết, người đều là có nghịch phản tâm lý, mỗi ngày có người tại đầu góc ngươi thảo luận, ngươi nhất định phải thu phục nữ nhân kia ai mẹ hắn không phiền nhất là Thẩm Anh Bác cảm thấy hắn đời này sợ là cùng rau xanh không qua được, làm đã đem gần nửa tháng trôi qua, hắn đều không có chạm qua thức ăn chay. Ngươi răng nanh trên có rau xanh, tựa như cái ma chú dường như, mỗi lần ăn cái gì, hắn đều sẽ nhớ tới nửa tháng, bữa bữa ăn thịt. Hắn đã muốn táo bón một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tròn một vòng. Quay phim tổ đã muốn ám chỉ qua hắn, lại như vậy béo đi xuống, màn ảnh khả năng sẽ không đẹp. Tức giận đến Thẩm Anh Bác ga đều là phế vật, chẳng lẽ không có thể một tấm cho hắn về ngươi còn tại cọ sát cái gì vì cái gì còn không áp dụng hành động ngươi còn hay không nghĩ tam cung lục viện 72 phi tần, nữ nhân vô số. Đi lên nhân sinh đỉnh cao thảo đây nên chết hệ thống lại ở thôi hắn. Thẩm Anh Bác không nhịn được nói, ngẫm lại nghĩ ta nghĩ ngươi lại để ta hoán hai ngày, ta nghĩ cái cùng Ngọc Phồn Tinh phá băng biện pháp. Cùng lúc đó, Phồn Tinh đang bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trái nghiêng đầu phải nghiêng đầu, ghé vào phòng nghỉ trên giường xem Thiên Tuyến bảo bảo. Nàng vừa rồi nhìn, là nông nghiệp kênh như thế nào hoàn mỹ thiến heo được. Siêu thần hào hoàn toàn không biết, như vậy pha tạp khẩu vị. Rốt cuộc là làm sao làm được từ như vậy trưởng thành ít, đến liền nó đều ghét bỏ dây ẹn bèn bảo bảo. Làm một cái trưởng thành hệ thống bảo bảo, nó tuyển đáng khinh hoan heo, hi hi hi trên TV, đủ mọi màu sắc dây ẹn bèn bảo bảo tựa như đầu góc đốc, trừ nhảy nhót, vẫn là nhảy nhót. Phàm là người bình thường, cao y đồ vờ tờ na y đều nhìn không được. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết nhìn gì, liền hảo như một đám đầu góc ngốc tại giới nhảy, mà ngươi... So đầu góc ngốc còn đầu góc ngốc nhìn đầu góc ngốc dưới nhảy. Nhưng cố tình, Phồn Tinh nhìn xem rất sung sướng. Hơn nữa người ta hướng bên kia nhảy, nàng đầu hướng bên kia lệnh. Chân tình thực lòng đuổi theo phim truyền hình, có thể nói rất nghiêm túc. Siêu thần hào nhìn xem nhịn không được ngáp, nó không phải đầu góc ngốc nó chính là muốn xem vừa nhìn. Như vậy nhàm chán nội dung cốt truyện, đến tột cùng có thể tiến hành tới khi nào nhưng mà nó quá khó khăn chống lâu như vậy. Cái này nội dung cốt truyện, vẫn là như vậy đầu góc đốc, hơn nữa hoàn toàn không có muốn kết thúc ý tứ. Nhìn một chút, nó thậm chí đều phân không rõ ràng, trước mắt cảnh tượng, có phải hay không lúc trước lặp lại qua siêu thần hào cảm thấy, nó được làm điểm chính sự, nâng cao tinh thần cái kia Thẩm Anh Bác, ta cảm thấy ngươi bây giờ, vẫn phải là nghĩ biện pháp đối phó hắn. Dù sao Thẩm Anh Bác số mệnh có thể nói thế giới này tốt nhất. Hắn liền tính tại Phồn Tinh nơi này bên trong té ngã. Nhưng mà không chịu nổi hắn số mệnh tốt, hơn nữa đối với nữ nhân tựa hồ lại có một loại khó hiểu lực hấp dẫn. Làm không tốt sẽ có gia đại nghiệp đại danh viện phu nhân coi trọng hắn, khắc mà bất luận, liền nói Thẩm ra cái kia dưỡng mẫu cùng muội muội hắn muốn dựa vào nữ nhân làm giàu lời nói, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Ngẫm lại Ngân Phồn Tinh cái này chết đứa nhỏ làm sự, Thẩm Anh Bác khẳng định muốn lộng tử lòng của nàng đều có. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương siêu thần hào phân tích. Nào nặn, từng chút đem bên trong lợi hại phân tích cho Phồn Tinh. Nhưng mà lão đại xem Thiên Tuyến bảo bảo thời điểm đều không có ngủ gà ngủ gật, vừa nghe nhị cầu chít chít méo mó, liền bắt đầu ngáp. Lưu luyến không rời nhảy trở về nông nghiệp kênh, dây ẹn bèn bảo bảo trước ngừng một chút, nhị cầu ở bên cạnh quấy rầy, nàng không thể chuyên tâm. Nông nghiệp kênh đang tại truyền phát là một cây tiểu đao giáo ngải hoàn mỹ hoạn một con gà trống.